Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương một giây biến phú bà, Giang phủ thừa tướng Lý, Giang thừa tướng ngồi ở đại sảnh chủ vị, mặt hắc không thể lại hắc, dầu khí một quyệt, nếp nhăn trên mặt đều nhanh chen một khối đi, phía dưới quỳ một loạt cả trai lẫn gái, còn có ở nhỏ giọng nức nở. Mỗi bất dám ngẩng đầu nhìn chủ vị nhân, cha, cái gì là tinh thần tổn thất phí, không nghiêm trọng như thế đi, hắn đang suy nghĩ, có phải là hắn hay không cha nghe là mơ siêu chính là cha, không phải là mắng người sao, Mộng Doanh bị đánh thảm như vậy, không nên tìm đối phương tính sổ sao, coi như là đế sư nhân thì thế nào, liền không phân rõ phải trái sao, Giang Mộng Doanh cha ruột. Giang Trạch Hải vì nữ nhi bất bình, vô liêm sỉ đông tây, lão đầu tử một phen vỗ về phía ghế tựa bắt tay. Răng rắc một tiếng, liền chặt đứt, đây chính là hắn thích nhất ghế tựa, chân quý vô cùng, còn là hoàng thượng thưởng cho, hiện tại đô không cần thiết, đây là khí không nhẹ à. Còn lớn nhất Giang Trạch Hải và tiểu nhi tử Giang Trạch Liên lại cũng không dám nói tiếp nữa. Lão đầu tử rất ít phát như vậy hòa. Cái gì mới gọi nghiêm trọng, còn muốn tìm người ra tính sổ. Đế sư không có truy cứu bản thừa tướng trách nhiệm, cũng đã là chúng ta Giang gia đốt cao thơ mơ siêu. Các ngươi biết Mộng Doanh mắng là ai chăng? Nàng không chỉ là đế sư phủ nhân, càng đế sư nữ nhân. Mắng nàng, chẳng khác nào là mắng đế sư. Chỉ cần đế sư ở trước mặt hoàng thượng một câu nói. Chúng ta Giang gia phải cuốn gói rời đi. Nếu như đế sư phủ xuất thủ, bất ra một canh giờ, Giang gia là có thể san thành bình địa, liên tiên hoàng cũng không dám chọc giận đế sư, càng không cần phải nói đương kim hoàng thượng, đế sư một người có thể để thượng thiên binh vạn mã. Các ngươi ai có này bản lĩnh, đứng ra bản tướng nhìn nhìn, các ngươi nói đây rốt cuộc có nghiêm trọng không? Bình thường, đô thế nào nói với các ngươi, không muốn gây sự sinh sự. Dù cho trong cung có hoàng hậu, có thái tử, thế nhưng này hoàng thành vẫn đang rất nhiều người là không thể đắc tội. Hiện tại được rồi, còn gióng trống khua chiêng, ở hoa gia cẩm tú trong vườn mắng chửi người, đánh chết đô đáng đời. Đây đã là rất cấp Giang gia mặt mũi, đế sư không nói một lời, nhân gia nữ hài tử cũng chỉ yếu điểm tinh thần tổn thất phí. Các ngươi còn muốn dù thế nào? Có thể sử dụng bạc giải quyết các ngươi nên vụng trộm vui vẻ. Tức chết bản tướng, lão đại toàn ra đem của các ngươi để giành đô lấy ra. Xem như là trừng phạt, Mộng Doanh cấm túc nửa năm, hảo hảo tư quá, không có tiếp theo ai cũng cứu không được ngươi. Bản tướng cũng sẽ không lại cứu, quản gia lại đi kho thủ 100 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu đến, lão đầu tử khí lại cũng không muốn. Nhìn thấy bọn họ, thẳng thắn nhắm mắt lại. Cha, không thể, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói đế sư có nữ nhân. Ngay cả nam nhân đều không thể tới gần đế sư. Sao có thể lại đột nhiên toát ra một nữ nhân đến? Còn là đế sư nữ nhân, ở đây mặt khẳng định có giả. Giang Trạch Hải nóng này, muốn lấy đi hắn một nhà để giành. Này tại sao có thể? Đánh nữ nhi của hắn còn muốn cho nàng nhiều bạc như vậy hoa. Quả thực là khinh người quá đáng. Lão đại, ngươi muốn làm gì, muốn bạc không muốn mệnh phải không? Giống như ngươi vậy, chúng ta toàn gia đô được theo ngươi mất mạng. Nhanh đi, đô chuẩn bị xong, một hồi bản thừa tướng tự mình đưa qua, lão đầu tử nhắm mắt bất phản ứng bọn họ. Trừ gây sự không bản lĩnh khác, muốn làm cũng phải bí mật một chút. Cha, không người để ý hắn, cuối cùng hắn còn là ngoan ngoãn chuyển để giành đi, đau lòng hắn đều phải chết, kia thế nhưng hắn nửa đời người để giành a, nói không sẽ không có. Một lúc lâu sau, Giang thừa tướng ôm một hộp gấm, mang theo một chiếc thu hoạch lớn xe ngựa chạy hướng đế sư phủ. Lúc này Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vừa ăn xong cơm, đang nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi lấy ra nàng hôm nay mua được vật sở hữu. Bày đầy bàn, ở một cái nhìn, trong đó có ăn, cũng có đùa, Phi Ảnh và Thương Ưng Đô cho rằng Tượng Dạ Phi Nhi như vậy niên kỷ, khẳng định mua Yên Chi bột nước, thế nhưng nàng liền nhìn cũng không nhìn, cũng là chủ mẫu phẩm hạnh trời ban cho, căn bản là không cần đồ đông tây, vốn có cũng rất mỹ, lại hóa trang liền nháy mắt xiết sở có nam nhân. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng mua gì đó, đãn cười không nói, kỳ thực, Dạ Phi Nhi là đang nghiên cứu thương cơ, nàng muốn kiếm tiền, hiện nay trừ cho Hoa Lạc Thần mấy hàng mẫu, nàng còn muốn chính mình nỗ lực mới được, ai biết, tên kia lúc nào mới có thể nghiên cứu ra đến, vạn nhất chờ Hoa Nhi đô tạ, còn nghiên cứu bất ra, nàng chẳng phải là muốn ăn không khí. Chủ thượng, Giang thừa tướng tới, còn dẫn theo một xe đông tây đến, Phong Ảnh đến báo. Ân, tới, Dạ Phi Nhi hắc tinh lượng mắt, mị mị, rốt cuộc đã tới, đi thôi, Phi Nhi, đi xem mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn lấy ra mặt nạ mang thượng. Dạ Phi Nhi thì dùng mạng che mặt mơ hồ ở mặt. Hôm nay nàng cố ý mua rất nhiều mạng che mặt dự phòng. Hai người chắp tay đi tới phòng khách. Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi trực tiếp ngồi ở chủ vị, lúc này mới nhượng Giang thừa tướng tiến vào. Giang thừa tướng tiến vào liền nhìn thấy chủ vị, ngồi hai tuyệt mỹ trẻ tuổi nhân, như nhau màu tím cẩm y ngọc bào, đô che lại diện mạo, là một nam một nữ, quả nhiên là đế sư nữ nhân. Hoàn hảo hắn tới, thấy qua đế sư và vị cô nương này, lần này tới, bản tướng là tới xin lỗi. Tiểu cháu gái không hiểu chuyện, bị làm hư, kinh ngạc cô nương giá, đặc dẫn theo ít đồ, cấp cô nương áp an ủi, vọng cô nương có thể tiếp nhận. Giang thừa tướng nói thành khẩn, nhưng cũng là cái cáo già. Giang thừa tướng, mời ngồi. Tuyệt Vô Hàn qua loa nói một câu, thừa tướng có ý, nhượng thừa tướng tiêu pha, thực sự là áy náy, bản cô nương nếu như cự tuyệt, có hay không liền phủ thừa tướng hảo ý đâu. Đã thừa tướng đô nói như vậy, vậy cứ như thế đi, hy vọng Giang tiểu thư có thể mau chóng dưỡng hảo thương. Dạ Phi Nhi cười thanh cạn, cáo già, này mới vừa bắt đầu, tạ cô nương bất kể hiềm khích lúc trước, tạ đế sư khoan dung, kia bản tướng liền không quấy dày, cáo từ. Giang thừa tướng thở ra một hơi, ly khai. Dạ Phi Nhi nhìn Phong Ảnh trình lên tới ngân phiếu và kỷ dương vàng bạc châu báu, mắt đều là cười cong, còn không có trở ngại, này mới vừa bắt đầu, trước lấy tiền lại muốn chết. Phi Nhi, còn hài lòng? Tuyệt Vô Hàn hé miệng bật cười, đương nhiên hài lòng, có người tống bạc cho ta hoa, còn có thể tùy tiện đánh, không có so với này càng vui vẻ hơn. Nga ra ra, Nga ra ra, Phi Nhi trong lòng cái kia Mỹ A, đã trúng mấy câu mắng, là có thể một giây biến phú bà. Bạch hoa sen vội vàng tốt, lại mắng một trận, nhượng ta tự mình lại đánh ngươi một trận, sau đó bạc lại bay tới. Nga hào hào, bất quá, ngươi là đại công thần, bọn họ sợ hãi chính là ngươi, không phải ta. Nếu như lộ ra chân dung, đoán chừng là trời cùng đất sai biệt. Nàng kéo Tuyệt Vô Hàn cánh tay, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, có một giỏi vãi bạn trai chính là tốt. Ba hoa, ngươi là bản tọa nữ nhân, cho dù lộ ra chân dung cũng thay đổi không là cái gì. Yên tâm ngoạn đi, đô thu tử phượng lý đi, nữ nhân của hắn không được phép bất luận kẻ nào bắt nạt. Lần này là Phi Nhi thích, sau này liền để mạng lại, thu hảo bạc. Dạ Phi Nhi lập tức cáo biệt kẻ nghèo hàn, lại một phú ba quật khởi, ít nhất hiện tại dưỡng được khởi mình và Hiệp Nhi, còn có thể làm điểm cái khác. Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi, một đôi mỹ lệ mắt to, không ngừng loạn chuyển, quỷ tinh linh lại có ý đồ xấu, không biết ai lại muốn xui xẻo. Phi Nhi, nên nghỉ ngơi, bất, nên tu luyện, đi thôi, tu luyện 2 tiếng đồng hồ. Lại rửa một thơm ngào ngạt tắm, Dạ Phi Nhi bò lên giường bắt đầu ngủ, cực lớn chạm hoa giường lớn, Dạ Phi Nhi nằm ở phía trên, ít thấy nhân A, chính Mỹ. Trước mắt là hơn một khuôn mặt tuấn tú, Tuyệt Vô Hàn một thân tuyết bạch sắc áo sơ mi, ánh nghĩ kỵ hắn tuấn tú khuôn mặt, càng hiển yêu nghiệt. Ách, ngươi chờ một chút. Dạ Phi Nhi bò dậy liền muốn chạy. Nàng vừa tắm rửa xong, xuyên thế nhưng hiện đại gen đai đeo váy ngủ, nàng không phải muốn chết sao? Như thế bại lộ, nàng cho rằng về, hắn buổi tối sẽ không tới. Phi Nhi, đã trễ thế này, muốn đi đâu Nhi? Vừa tiến vào hắn nhìn thấy Dạ Phi Nhi mặc, bị dọa tới, lại vừa nghĩ, chỉ cần nàng thích liền hảo. Dù sao nàng chỉ có thể mặc cho hắn nhìn, cánh tay bao quát, Dạ Phi Nhi liền đi vào trong ngực hắn. Phi Nhi, đây là ở câu dẫn bản tọa sao? Như thế chủ động, kia bắt đầu đi, xem ra một hồi hắn lại muốn tắm nước lạnh. Đáng chết, hắn phải mau chóng cưới nàng. Ngô, ta ngày mai sẽ hồi tướng quân phủ, vậy càng sắp bắt đầu, nàng bất có thể vào ở đế sư phủ. Hắn có thể đi tướng quân phủ. Rất tốt, hết chương.